Lâm Tiêu Tiêu từ phòng tắm bê tới một chậu nước ấm, cúi đầu hết sức chuyên chú mà bắt đầu cởi cúc áo trang phục bệnh nhân của hắn. Mất đi cái áo che đậy, băng gạc màu trắng quấn quanh ở bụng hắn lộ ra, trở nên đặc biệt chói mắt. Băng gạc thật dày che lại vài tầng, loáng thoáng lộ ra một mặt màu hồng, cô dùng khăn lông thấm nước nóng mềm nhẹ cọ qua bờ vai của hắn, cánh tay, thật cẩn thận mà tránh đi miệng vết thương, tiếp theo. Bắt đầu cởi quần, hai người đều thành thục như vậy, Lâm Tiêu Tiêu muốn bớt việc, đơn đem luôn quần lót cũng cởi ra. Hắn chân hắn vừa thẳng lại vừa dài, làm thân con gái như Lâm Tiêu Tiêu cũng hâm mộ không thôi. Vật thể giữa hai chân còn đang ngủ đông, ngoan ngoãn mà rũ ở nơi đó, Lâm Tiêu Tiêu một lần nữa vắt khô khăn, từ bàn chân phía dưới hướng lên trên, sát đến đùi, cô đột nhiên phát hiện thứ gì sai sai. Tầm mắt chậm rãi quét lên, đối diện ánh mặt của cô, một cái cự vật đang ngẩng đầu chót vót chào hỏi. Chỉ cách mặt cô chỉ 5-6 cm, sinh cơ bừng bừng mà tỏa nhiệt khí, khuôn mặt già nua của Lâm Tiêu Tiêu đỏ lên, nhịn không được khinh bỉ chính mình, thẹn thùng cái gì, lại không phải chưa từng thấy qua thứ này, lại không phải chưa thấy từng qua thứ này của hắn, tự củng cố tâm lý nhanh chóng, Lâm Tiêu Tiêu dùng tay trái nâng cái chân đặc biệt của hắn lên, tay phải cầm khăn lông lau làn da vùng kín. Không biết có phải ảo giác hay không, tựa hồ thứ ở trong lòng bàn tay đang bành trướng đến càng thô to. Muốn làm sao? Lâm Tiêu Tiêu giúp hắn lau sạch sẽ hạ thân xong, chiếu theo phép công hỏi. Kỳ thật nếu dùng bồi ngủ có thể đổi sự tự do cho Lâm Bạch Thuật, miễn bị khổ sở trong lao ngục thật nhanh gọn dễ dàng, nhưng cô có bảo bảo trong bụng, không thể nào làm nổi. Nếu hắn muốn thì phải làm sao, mắt Phó Hy thẳng lặng lăng mà nhìn chằm chằm, bộc lộ ý muốn, hắn mở miệng, cởi quần áo ra, Lâm Tiêu Tiêu đang mặc một chiếc áo cao cổ kín đáo, cởi ra lộ chiếc áo ngực hồng nhạt. Hai luồng nhũ thịt đẫy đà bị nịt ngực đè ép mà nâng lên, theo động tác của cô, giống miếng pudding ngon miệng đang nhẹ nhàng đong đưa. Chỉ là so với nhũ mương gợi cảm thì những dấu hôn linh tinh trên ngực lại càng thêm nổi bật, Phó Hy trông thấy những cái dấu vết màu đỏ tím đó, sắc mặt chợt lạnh xuống dưới, khó chịu nói, mặc vào, Lâm Tiêu Tiêu tỏ vẻ không sao cả, sửa sang lại quần áo thấy hạ bộ của hắn vẫn nhô ra một khối y nguyên, khẽ hỏi. Vậy anh muốn gì? Phó Hy tựa hồ đã không muốn nhìn thấy cô nữa, trầm khuôn mặt nói, đi ra ngoài, được nha, nô tỳ cáo lui. Lâm Tiêu Tiêu vui mừng khi gian kế được thực hiện, còn làm động tác hành lễ, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, quá may. Chưa bị lộ chuyện cô mang thai. Cuối cùng cũng lừa dối qua quýt Phó Hy được một lần, màn đêm buông xuống, Lâm Tiêu Tiêu nằm trên giường gian bên ngoài, tự đắc mà cầm di động chơi game. Buổi chiều Phó Hy cũng không có sai xử gì. Cô đoán một phần là bởi vì hắn còn tức giận, một phần là hắn thật sự quá bận, cho dù nằm ở trên giường bệnh cũng luôn xem không xong báo cáo, cũng hồi không xong bưu kiện, thẩm thư lạc đang sắp xếp lại công việc, chuẩn bị này nọ để còn làm lễ nghênh đón Lâm Tiêu Tiêu về nhà, tưởng như chân không chạm đất, chữ được chữ khôn mà nhắn tin trò chuyện với cô, tiến vào. Vạc tường mỏng cách âm không tốt lắm, không thể cách trở được giọng nói lãnh đạm của Phó Hy. Mắt thấy nhân vật trong game còn hai bước nữa là qua cửa rồi, Lâm Tiêu Tiêu thở dài, không tình nguyện mà đi đến trước mặt hắn, miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười hỏi, Phó Tổng, có chuyện gì sao, nằm xuống. Phó Hy mặt bộ vô cảm mà xốc phần chăn bên cạnh lên, trầm giọng nói, Lâm Tiêu Tiêu theo bản năng mà liếc mắt vị trí hạ bộ của hắn, Phó Hy lưu ý đến động tác nhỏ này, tức giận mà lặp lại, lại đây, ồ, Lâm Tiêu Tiêu thuận theo mà chui vào chăn. Bình đến thì tướng chặn, không để hắn làm đến bước cuối cùng là được, chưa tới lúc phải khai thật. Cô rất sảng khoái mà leo lên giường hắn, cũng may phòng bệnh VIP thì giường cũng đủ rộng, hai người nằm thẳng bên nhau, cũng không cảm thấy chật chút nào. Cô nhìn xem trái nhìn phải, cuối cùng đem ánh mắt hướng về phía hắn, muốn làm gì? Đắp chăn nói chuyện phiếm sao, không phải đầu óc Lâm Tiêu Tiêu đen tối, mà là cùng Phó Hy ở bên nhau, hơn phân nửa thời gian. Bọn họ đều là làm, họa chăng có khác thì cũng chỉ là khác địa điểm mà thôi, xem phim, hả, dưới sự chỉ đạo chuyên nghiệp của quản gia, mấy người hầu nhanh chóng trang bị xong máy chiếu cùng màn trắng. Truyền phát chính là một bộ phim hành động U Mỹ, liên tiếp đánh nhau không ngừng, xem mãi tới khi Lâm Tiêu Tiêu ngáp liên tục, không tự chủ nổi mà dựa vào đầu giường ngủ mất, dưới ánh sáng tối tăm, Phó Hy đem đầu của cô hướng gối lên vai của mình. Thoáng nhìn khóe môi hơi hơi chảy ra nước miếng của cô. Hắn nhăn lại mi, rõ ràng ghét bỏ những vẫn rút ra khăn giấy giúp cô lau đi, phim gần đến kết thúc, Phó Hy lay cô đánh thức, tiếp theo mở một bộ tình cảm lâm ly bi đát của Hàn Quốc, cầu huyết yêu hận tình thù lấy nước mắt người xem, cô xem đến một phen nước mắt núi mũi chảy dài. Trong khi toàn bộ hành trình, mặt Phó Hy đều vô cảm, Lâm Tiêu Tiêu nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía hắn, nức nở nói, chẳng lẽ anh không cảm thấy thực cảm động, sao, không cảm thấy. Phó Hy một mặt lãnh đạm mà trả lời, một mặt không quên đưa khăn giấy, hai bộ phim, dài hơn 4 tiếng, sau khi xem xong đã 11 giờ. Lâm Tiêu Tiêu ngồi dậy, chuẩn bị trở về ngủ, mới giật giật đã bị Phó Hy bắt được tay, lại xem thêm một bộ, người bệnh hẳn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Lâm Tiêu Tiêu vừa ngáp vừa nói. Cô thật sự mệt nhọc bởi vì buổi sáng thức dậy quá sớm, Phó Hy kiên trì, người bệnh muốn xem, bất đắc dĩ Lâm Tiêu Tiêu đành phải ngoan ngoãn nằm lại trên giường. Cô âm thầm phỏng đoán trong lòng, đại gia này không phải muốn chiếu phim kinh dị dọa mình chứ, phim người lớn, sự thật chứng minh, Phó Hy không có trẻ con như vậy, hắn không có chiếu phim kinh dị, mà là JAV, Lâm Tiêu Tiêu vẫn là lần đầu tiên xem AV trên cái màn hình lớn đến vậy, thân thể trần trụi dây dưa ở trước mắt, cô xấu hổ đến độ không dám động, Phó Hy bỗng nhiên tới gần, nghiêm trang hỏi, thích tư thế này sao, trên màn chiếu, có hai nam nhân vây quanh một nữ nhân. Trong đó một tên đang cùng nhân vật nữ đối mặt lẫn nhau nằm trên mặt đất. Dương vật của hắn cắm ở tiểu huyệt, nữ nhân bị hắn đỉnh lên đỉnh xuống mà phát ra tiếng rên dâm đãng. Một tên khác thì đứng ở trước mặt nữ nhân, dùng côn thịt ngăm đen chọc đôi vú no đủ, Lâm Tiêu Tiêu rất là xấu hổ mà cắn chặt môi, cự tuyệt đối mặt với hắn, Phó Hy vẫn hồn nhiên mà tiếp tục nói, em có vẻ càng thích bị đâm từ phía sau, mỗi lần khi anh nhấp từ đằng sau. Tiếng kêu của em đặc biệt vang, nước cũng chảy đặc biệt nhiều. Lâm Tiêu Tiêu đem mặt vùi vào bàn tay, anh đừng nói nữa, lần trước ở trên bàn pizza, em đều đem cái bàn tươi ướt, Phó Hy. Lâm Tiêu Tiêu đỏ mặt chừng hắn, cô tức giận, hắn lại tựa hồ thật cao hứng. Phó Hy nhướng mày, nhìn phương hướng cửa nói, đi ra ngoài đi, anh muốn đi ngủ, Lâm Tiêu Tiêu sửng sốt, a tên thần kinh, ăn không ngồi rồi cả buổi chiều, Lâm Tiêu Tiêu nhàm chán cầm lấy gậy. Tự chơi pizza một mình. Khi lần đầu tiên thấy cái bàn pizza trong nhà Phó Hy, cô quả thật bị kinh ngạc, đúng là nhà tư bản vạn ác thật biết hưởng thụ, Lâm Tiêu Tiêu chỉ mới cùng bạn bè thời đại học đánh qua một hai lần, không biết là bẩm sinh hay đối cái này không có hứng thú mà cô đánh dở tệ. Lâm Tiêu Tiêu ghé vào trên bàn thụt cái côn, không phải vượt qua, thì chính là trực tiếp đánh hụt. Khi đang mất hứng chuẩn bị về phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy Phó Hy từ trên lầu đi xuống. Tư thế sai rồi. Phó Hy không lưu tình chút nào mà nói thẳng, Lâm Tiêu Tiêu tùy tay đem cột dựa vào bên cạnh bàn. Tiến lên đón hắn qua, sao mới đó đã trở lại rồi, lại đây. Phó Hy dắt tay cô lôi kéo đến bàn pizza, anh dạy cho em chơi, không phải muốn thừa cơ ăn đậu hũ của em chứ. Lâm Tiêu Tiêu nghi ngờ dụng ý của Phó Hy lắm, cô cũng không phải chưa từng nhìn qua người khác đánh pizza, nhiều tên đàn ông giả vờ giả vịt lấy danh nghĩa, dậy mà đụng chạm ái muội rồi dán lên người mấy nữ sinh. Phó Hy khinh thường nói, anh muốn dậy thật nói xong hắn đem bàn tay trườn vào áo thun của cô, lanh lẹ mở luôn khóa của nịt ngực, anh đứng đắn không nổi hả? Lâm Tiêu Tiêu trợn trắng mắt trở tay lại đi đem nội y khóa lại. Hẳn là muốn dậy thật đây à, Lâm Tiêu Tiêu nắm gậy pizza ghé vào cạnh bàn, Phó Hy cúi xuống thân dán ở phía sau cô. Hắn dùng tay chỉnh lại tư thế cho Lâm Tiêu Tiêu, nói, dùng tay chống đỡ, đầu thấy một chút, đôi mắt nhìn thẳng quả cầu. Sau đó, đẩy một cái, hô hấp của hắn làm cho cô ngứa ngứa, cơ hồ không kịp nghĩ nhiều, liền dựa theo phương thức hắn dậy đánh một cái, kỳ quái, thế nhưng một quả lọt hố, vào. Lâm Tiêu Tiêu mặt mày hớn hở mà chỉ quả cầu mới rơi xuống, thử lại, được thôi. Nếm được ngon ngọt Lâm Tiêu Tiêu lại bò trở về cạnh bàn, khi cô hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm quả cầu trước mặt thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đụng phải ngực mình. Cô cúi đầu nhìn. Phát hiện là tay của Phó Hy, đang cách áo thun mà vuốt ve vú của mình, đừng nháo, em còn muốn chơi. Đang cao hứng, Lâm Tiêu Tiêu kéo tay hắn ra, đối phương lại không thuận theo, cứ bóp mãi, không buông. Cái tay hạnh kiểm xấu đã không thỏa mãn đơn thuần vuốt ve, mà là với vào bên trong nịt ngực, đem một bên nhũ thịt kéo ra tới, niết ở lòng bàn tay lặp lại xoa nắn, Phó Hy dán ở phía sau lưng cô, tự đắc nói, em chơi của em, anh chơi của anh, Lâm Tiêu Tiêu bỏ qua động tác của hắn tiếp tục luyện tập. Nhưng hắn luôn hư hỏng trêu chọc, ngay thời điểm cô đánh cầu thì đột nhiên ngón tay nhéo một cái lên núm vú đang có xu thế ngóc đầu, tận lực vuốt ve a. Khoái cảm ngắn ngủi khiến cô kêu lên tiếng, cũng khiến cho cây gậy lệch khỏi quỹ đạo. Quả cầu chậm gì gì mà lăn về phía trước rồi thực mau liền ngừng lại. Phó Hy, Lâm Tiêu Tiêu tức muốn hộc máu mà xoay người sang cắn lại vú hắn trả thù, dây dưa sao không biết mà chuyển qua hôn nồng nhiệt lên, Phó Hy xốc áo thun của cô lên đem mặt chôn ở cái vú to lớn co giãn. Thanh âm thấp thấp của hắn từ ngực cô truyền đến, không bằng chúng ta chơi một trò chơi, không cần. Lâm Tiêu Tiêu không chút nghĩ ngợi bật thốt lời cự tuyệt, mỗi lần vào thời điểm em đánh một trái anh cũng sẽ đâm sâu một chút, không cần em không đồng ý. Phó Hy ngoảnh mặt làm ngơ mà vén váy của cô lên, tuyên bố, trò chơi bắt đầu, giọng nói rơi xuống, hắn kéo xuống quần lót, dương vật thô to ngay lập tức cắm đi vào nhưng theo quy tắc trò chơi của hắn. Chỉ là nhợt nhạt mà đi vào 1/3. Quy đầu chen vào trong thân thể của cô nháy mắt liền bị vách tường thịt ấm áp gắt gao bao bọc lấy, đường đi ướt át một mảnh, khi làm tốt chuẩn bị, dương vật của hãn cũng đích xác cắm vào, chỉ là cắm nông đến như vậy. Hắn chỉ chủ động nhỏ nhẹ như là con kiến đang gặm, một chút một ăn mòn thần kinh của cô, Lâm Tiêu Tiêu khô nóng khó nhịn mà hướng ra phía sau muốn sâu thêm nhưng Phó Hy làm sao để cô như nguyện. Đơn giản đem dương vật rút ra, vung tay chụp đánh lên cái mông trắng nõn, Bạch Tiêu Tiêu, anh có rất nhiều kiên nhẫn bồi em chơi, cô biết hắn có rất nhiều kiên nhẫn, đặc biệt là phương diện này. Lâm Tiêu Tiêu đành phải nhận mệnh mà cầm lấy gậy, làm tư thế chơi bóng, ngoan. Phó Hy dùng tay bẻ mông cô ra, một lần nữa đem dương vật đẩy đi vào. Lâm Tiêu Tiêu đánh 4-5 lần, mới rốt cuộc trúng một quả, khi tiếng viên bị chạm vào nhau, nháy mắt dương vật cực nóng cũng nguyên cây hoàn toàn đi vào căng tràn đường đi. Hắn cắm thật sâu vào cũng không có vội vã rút ra mà là dùng quy đầu hướng hoa tâm đỉnh đỉnh máy phát A. Lâm Tiêu Tiêu sướng đến da đầu tê dại, thân thể mềm thành một đoàn mà xuôi xuống bàn pizza, chỉ là sau khi đem dương vật rút ra một nửa, Phó Hy lại tiếp tục kiềm chế mà nhợt nhạt thọc vào rút ra một khúc nhỏ, em muốn, cho em đi, tiến vào sâu một chút được không. Lâm Tiêu Tiêu chịu không nổi tra tấn như vậy, ủy ủy khuất khuất mà cầu xin, phải dựa theo quy tắc trò chơi. Như là muốn cổ vũ thêm, Phó Hy xoa nắn âm đế giữa hai chân, hết lôi kéo lại là ấn ấn, làm cho chân cô đều mềm, Lâm Tiêu Tiêu lại thử hơn 10 lần, đáng tiếc không có một quả nào trúng. Cô khó chịu mà vặn vẹo vòng eo nâng lên hắn mặt đề nghị nói, bằng không chúng ta đổi quy tắc một chút, nếu anh đánh trúng một quả thì em liền cho anh cắm, không trúng thì không được đâm vào, được thôi. Ngoài dự đoán, Phó Hy một ngụm đồng ý, hắn dùng chính tư thế đang cắm. Vào ghé vào huyệt của cô, cúi thấp xuống đánh liên tiếp trúng 10 viên, Lâm Tiêu Tiêu nâng mông lên cao cao mà chờ đợi hắn thâm nhập, cắm em, 10 trái, 10 lần. Cô không nhìn được chính mình giờ phút này biểu tình có bao nhiêu dâm đãng, nhưng Phó Hy thấy được. Hắn đem cô ôm lên bàn pizza lấy tư thế chính diện, đẩy gậy thịt đi vào. Cơ hồ không tốn chút sức tiểu huyệt đã tham lam hút nguyên cây gậy thịt vào. Dương vật đẩy mở từng lớp tường thịt nặng nề mà va chạm ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Theo quy đầu cứng rắn thọc vào rút ra phảng phất đẩy thành một đường đi thông suốt, khiến người cô sướng đến phát run. 1, 2, Lâm Tiêu Tiêu ban đầu còn đếm số, mới tới số 4 thì đột nhiên nghe được tiếng cười của Phó Hy, tiếp theo đó là những cú nhấp nhanh chóng liên tục. Lâm Tiêu Tiêu bị đâm cho kêu a a còn đâu tâm trí mà đếm nổ nữa. Hai cái vú lớn trước ngực rung dữ dội ngay trước mắt hắn, như khiêu khích tính nhẫn nại của Phó Hy. Hắn cúi đầu, ngậm lấy một núm vú trong đó, hàm ở trong miệng vừa liếm vừa cắn, khi nhiễm đầy nước miếng rồi lại chuyển sang qua núm bên kia, khoái cảm bùa vây khiến cô tiết thêm một đám mật dịch dâm thủy từ chỗ hai người giao hợp bắn ra, rớt xuống mặt bàn pizza xanh lục, hình thành một bãi ấn ký ngượng ngùng, mới đầu Lâm Tiêu Tiêu còn hưng phấn mà vặn vẹo thân thể đón ý hùa theo động tác cắm rút của hắn, nhưng thực mau thể lực cô liền chống đỡ hết nổi mà sụi lơ ở trên người hắn. Phó Hy, không cần, .ans không cần nỗ lực vậy đâu, Phó Hy. Coi chừng hự thận, đáp lại sự kháng nghị của cô là bị hắn lật người lại, từ đằng sau đâm thẳng tới, ra ra vào vào không ngừng khiến cô rên đến khàn giọng, không có tiền đồ mà cao trào mấy lần. Trước khi thần trí không rõ, cô lo lắng, không phải hắn hư thận mà chính mình tiết nhiều như vậy, có phải hay không cần uống thuốc bổ thận, editor, y dị, tư thế phía sau phế mà. Không bị banh càng ra chơi má, nhiều khi tôi bị bẻ hai chân ra mà muốn khóc luôn cậy đó, người tôi vốn cứng nữa, ghét mấy loại co giãn cơ học, mấy người dẻo dai chắc nhiều tư thế khó được ha, tài xế già như tôi cũng nói thiệt với các tỷ muội là tôi vẫn chưa cưỡi ngựa thành thục nổi, vài cái mệt thở như chó luôn, vậy mà trong phim mấy má ấy cười tưng bừng thiệt chứ, tôi toàn để bên nam dùng tay đẩy eo tôi lên xuống thôi chứ cười không nổi hai xin tỷ muội chỉ giáo thêm để tôi thực hành nhé.